Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Từ Tuấn Phong. Nghe Trương Linh vừa nói như vậy, Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê đều là thân thể run lên. Gặp hai người bộ dáng như vậy, Trương Linh lại nói, cho nên, đối với Từ Tuấn Phong mà nói, đi trước Cực Hàn Chi Địa bắt buộc phải làm. Cực Hàn Chi Địa tồn tại bất tử truyền thuyết, hắn nhất định sẽ liều mạng, chỉ có đi Cực Hàn Chi Địa, nữ nhi của hắn mới có thể sống lại. Linh Khê nói, Cực Hàn Chi Địa thật có nói tới thần kỳ như vậy sao? Vạn nhất đó là giả đâu? Mỗi 3 năm đều có nhiều cao thủ như vậy đi trước. Cho dù không phải là thật, thế nhưng Cực Hàn Chi Địa nhất định còn có hắn để cho người ta thèm nhỏ dãi nếu khát lực lượng. Bằng không, vì sao nhiều cao thủ như vậy đi sau đó không trở lại đâu? Trương Linh hỏi ngược lại. Mộ Hàm Hương nói, chúng ta đi đem hắn nghênh vào đi. Linh Khê gật đầu, đi tới nói, cô gia nhà ta bây giờ tại bế quan, khả năng còn muốn 2-3 ngày mới có thể xuất quan. Ngươi có nên đi vào hay không nghỉ ngơi? Chờ một đoạn thời gian. Từ Tuấn Phong ngẩng đầu, một đôi vô thần mắt nhìn liếc mắt Linh Khê nói, không cần, ta chờ ở bên ngoài lấy liền tốt. Nói, cõng lấy tiểu cô nương liền đi tới trên quảng trường một cây đại thụ hạ ngồi xếp bằng. Linh Khê thấy thế, ánh mắt nhìn về phía tiểu cô nương, há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Trở lại Mộ Hàm Hương bên cạnh, Linh Khê nói, hắn không tiến vào. Mộ Hàm Hương lại muốn đi qua. Trương Linh nói, người đừng đi, người là nói không động hắn, người này tính khí cực bướng bỉnh, đến điên cuồng cấp độ. Từ hắn có thể đủ bán của cải lấy tiền mặt sở hữu tiền tài đổi lấy cái kia một viên phòng hủ đan. Người cũng biết, hơn nữa, chọn nửa năm, hắn liền mang theo cỗ thi thể kia khắp nơi bôn ba. Muốn cầu lấy sống lại biện pháp khác, trên đời này làm sao có thể có sống lại phương pháp. Linh Khê nói, Trương Linh gật gật đầu nói, trừ Cực Hàn Chi Địa bên ngoài, hắn bất kỳ địa phương nào bất luận kẻ nào cũng không thể. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề, cho nên hắn cũng giết không ít thầy thuốc, bị rất nhiều người truy sát. Thế nhưng, mặc dù hắn chỉ có trung cấp đạo tông năng lực, thế nhưng bởi vì không sợ chết, phàm là đuổi giết hắn người, đều bị hắn giết ngược. Hắn thậm chí từng đánh chết một gã hạ cấp đạo thần. Người có thể tưởng tượng sao? Đây đã là nhảy qua một cái đại giai đoạn thực lực sai biệt. Trương Linh nói, vẻ mặt lo lắng nói. Cho nên, biết được hắn đi tới Tiêu Giao Môn tìm Trình Thanh Hàn khiêu chiến Cực Hàn Chi Địa tư cách lúc, ta liền lập tức chạy tới. Trước 2 trận, phàm là đụng tới người khác, đều tự động bỏ quyền. Ta hy vọng Trình Thanh Hàn lời nói, tốt nhất cũng bỏ quyền. Bất kể dạng nào, còn sống tối trọng yếu. Hơn nữa, đối mặt với Từ Tuấn Phong dạng này người điên hơn nữa lựa chọn bỏ quyền, cũng không phải là đáng giá gì xấu hổ sự tình. Mộ Hàm Hương giật mình trong lòng, mặt âm trầm đánh giá Trương Linh nói, ngươi chẳng qua là Trương ba tỷ tỷ, cùng ta phu quân cũng không có có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Ngươi quan tâm như vậy hắn sinh tử làm cái gì? Nghe Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy, Trương Linh mỉm cười nói, ta thích hắn. Mộ Hàm Hương sắc mặt nhất thời sụp xuống. Linh Khê sắc mặt có chút xấu hổ hồng. Nói, nhưng hắn đã có gia đình. Chính là chúng ta tông chủ. Hơn nữa, hai người bọn họ còn rất ân ái. Còn có một cái rất khả ái hài tử. Ta biết, điều này có thể nói rõ cái gì? Trương Linh vẻ mặt không để bụng đạo. Tại Đại Hoang, có thực lực có trách nhiệm nam nhân 3 vợ 4 nàng hầu không thể bình thường hơn được. Mà ở trong mắt ta, Trình Thanh Hàn chính là bên trong người nổi bật. Bọn ta 26 năm, rốt cục đợi được hắn xuất hiện. Ta sẽ không để cho hắn từ trước mắt ta trốn. Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy rất quá đáng sao? Mộ Hàm Hương ngẩng đầu, trong mắt đẹp mơ hồ tồn tại tức giận. Trương Linh cười nói, quá phận. Ta cảm thấy ta đã rất khách khí. Ta Trương gia cùng Tiêu Giao Môn thực lực sai biệt không phải nhỏ tí tẹo. Nếu như ta thật quá phận, ta ép buộc hắn cưới ta, ngươi cũng không thể tránh được. Thậm chí, ta nhường hắn nghỉ ngươi, ngươi có thể thế nào? Muốn báo thù hắn vẫn trả thù ta Trương gia. Tiêu Dao Môn đúng quy cách sao? Mộ Hàm Hương toàn thân tản ra hàn ý. Trương Linh phảng phất nhìn không thấy giống như. Hướng phía trong phòng mò xuống đầu. Sau đó đi vào nói. Tiểu đệ của ta ở phòng nào ngủ? Ta đi xem hắn một chút. Linh Khê lò âu liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương lạnh lùng nói. Mang nàng tới. Xoay người. Nhìn lấy Trương Linh mang theo các cao thủ tiến vào Tiêu Dao Môn bên trong. Mộ Hàm Hương hàm răng cắn khanh khách rung động. Một lúc lâu. Mới hít thở sâu một hơi. Dẹp loạn nội tâm phẫn nộ. Trương Linh tại Tiêu Dao Môn ngây người một canh giờ liền rời đi. Mà Từ Tuấn Phong lại một mực đứng ở quảng trường dưới bóng cây. Cùng tiểu cô nương vừa nói vừa cười. Phảng phất đang nói gì hài lòng sự tình. Buổi trưa. Tiêu Dao Môn mọi người ăn cơm chưa thời điểm. Từ Tuấn Phong cũng tại ăn cơm chưa. Nhìn lấy hắn xuất ra một cái đã thiêu xuống bánh màn thầu ở nơi này ngửa đầu nhìn lên trời. Chậm rãi ăn, Tiêu Dao Môn tất cả mọi người có chút không dám lại nhìn đi qua. Mộ Hàm Hương nhường Tuyết Nhi tiễn 100 lượng bạc đi qua. Chỉ thấy Từ Tuấn Phong vẻ mặt kinh ngạc xa xa ngắm nhìn Mộ Hàm Hương. Sau một khắc, vẻ mặt dừ tợn nói. Có phải hay không các người muốn cho ta chịu thua? Làm không được, làm không được. Cực hàn chi địa ta nhất định phải đi. Người nào cản ta? Ta giết ai? Tiết Nhi bị Từ Tuấn Phong sát ý nghiêm nghị một màn dọa cho giật mình. Mộ Hàm Hương thấy thế. Khẽ thở dài một cái. Nhưng Tiết Nhi lại đưa thức ăn đi qua. Vẫn như cũ bị cự tuyệt. Ở sau đó chọn 3 ngày. Từ Tuấn Phong cự tuyệt bất luận kẻ nào chỗ tốt. Liền mang theo tiểu cô nương ngồi ở kia cây dưới bóng cây vẫn không nhúc nhích. Khi thì cho tiểu cô nương nói một chút chê cười. Khi thì trầm mặc ngẩng đầu nhìn thiên. Khi thì tình trạng điên cuồng đĩa. Mà, dùng đầu đụng phải đĩa. Mộ Hàm Hương cùng Tiêu Dao Môn mọi người cũng đều bắt đầu nhao nhao lo lắng lên Trình Thanh Hàn An. Nguy tới, ngày thứ tư sáng sớm. Mộ Hàm Hương đứng ở Trình Thanh Hàn bế quan cửa phòng bên ngoài. Chân mày to thâm tòa. Trương Linh lời nói như nhiều tiếng bên tai. Từ Tuấn Phong hành động rõ mồn một trước mắt, trong đầu nhớ lại lấy cùng Trình Thanh Hàn cùng nhau đi tới các loại qua lại. Mộ Hàm Hương thật dài thở dài, một tiếng kẹt kẹt thanh âm vang lên, chỉ thấy trong cửa phòng, Trình Thanh Hàn vẻ mặt cạn dầu mà đi ra, 10 phần không chịu nổi, đột nhiên phát hiện Mộ Hàm Hương chờ ở cánh cửa, Trình Thanh Hàn vội vàng liền muốn lui đi vào, Mộ Hàm Hương trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Phu quân, ta đi cấp ngươi nấu nước tắm. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương ly khai. Trình Thanh Hàn từ trong nhà lộ ra nửa cái đầu. Gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nấu nước cho ta tắm. Ta không nghe lầm chứ. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn rón ra rón rén mà đi đến phòng bếp chỗ lúc. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương đứng ở trước lò bếp. Một bên châm lửa bó củi hướng lò bếp bên trong với tới. Một bên ngây ngốc nhìn lấy lò bếp hỏa diễm. Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Trình Thanh Hàn do dự một hồi. Vẫn là đi tới Mộ Hàm Hương bên người hỏi. Mộ Hàm Hương vội vàng lắc đầu nói. Không có, phu quân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đúng, Trương, Mộ Hàm Hương âm thanh dừng lại. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên thông hồng. Lắp bắp nói. Cái gì kia? Ta điều tra qua. Bên ngoài tới một người người khiêu chiến. Là khiêu chiến ngươi. Trung cấp đạo tông. Nữ nhi của hắn đã chết hơn nửa năm. Hắn mua một viên phòng hủ đan có thể dùng nữ nhi của hắn thi thể không thối giữa nát vụn. Nhưng mà, phòng hủ đan cần phải dùng hơn phân nửa. Còn có gần nửa năm. Nếu như lần này hắn không đi nữa cực hàn chi địa. Nữ nhi của hắn thi thể liền sẽ hư thối. Trình Thanh Hàn hơi hơi nhíu mày nói. Thật đáng thương người, là thương cảm, thật là, phu quân, người muốn nghìn vạn lần cẩn thận, người này hung hãn dị thường. Hơn nữa đối lần này đi trước cực hàn chi địa bắt buộc phải làm. Như, nếu như có thể mà nói, muốn, nếu không,